Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 749. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ cầm tờ kết quả kiểm tra, nói, không bị cảm, đây chỉ là những dấu hiệu có thai giai đoạn đầu tống thời hạ. Bất đắc dĩ nhìn Quý Duy Thanh. Đã nói không có gì to tát rồi mà. Quý Duy Thanh vẫn còn thất thần, bị tống thời hạ đẩy một cái mới bừng tỉnh. Anh cố gắng đè nén nỗi vui sướng trong lòng, quyết định tôn trọng ý kiến của vợ. Vậy, em có muốn giữ nó không? Tống thời hạ cúi đầu lẩm bẩm, hiện giờ lòng em rối quá, không biết nên làm thế nào. Quý Duy Thanh nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Nếu đứa nhỏ này đột nhiên tới với chúng ta, tức là hai ta với nó có duyên với nhau rồi. Tống thời hạ bật cười, người theo chủ nghĩa duy vật như anh sao lại bắt đầu tin vào duyên số rồi. Anh mong đứa nhỏ được chào đời, dù là trai hay gái, anh đều sẽ yêu nó. Tống thời hạ chọc chọc ngón tay vào N, G, Ự, C anh. Đám đàn ông các anh không phải sinh con, chỉ dùng cái miệng nói mấy lời hay đã muốn phụ nữ sinh con cho các anh, nhưng đâu có biết nỗi đau sinh nở đáng sợ thế nào, em chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Quý Duy Thanh luống cuống biện bạch, không không, nếu em không muốn thì thôi, chúng ta đừng nói cho ba mẹ, để họ khỏi phải chờ mong. Anh không chỉ nói suông. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm một người chồng tốt, sẽ không để em một mình gánh vác hết nỗi khổ mang thai sinh con. Tống thời hạ đặt tay lên bụng, nếu em không định giữ nó lại thì đã không chọn bệnh viện quân khu, có lẽ giờ mẹ cũng đã biết rồi. Bệnh viện quân khu chỗ nào cũng có người quen, mặc dù là bác sĩ mà cô không nhận ra thì họ cũng sẽ biết cô và Quý Duy Thanh là ai, trừ những người mới tới thực tập. Tống thời hạ vừa vào viện khám, chuyện đã truyền đi khắp nơi. Quả nhiên, nửa giờ sau, Hàn Dung nôn nóng chạy tới bệnh viện. Bà đang ở nhà ngâm chân thì đột nhiên nhận được điện thoại của đồng nghiệp nói chúc mừng bà lên chức bà nội lần nữa. Khi ấy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hàn Dung là, Yên Nhiên có thai trước khi cưới rồi sao? Bởi có cuộc trò chuyện lần trước với con trai mình, trong tiềm thức của bà, chuyện con dâu mang thai còn khó tưởng tượng hơn cả con gái chưa chồng đã có thai vậy. Con dâu bà mấy năm chưa từng có kế hoạch sinh nở, vì con bé coi hai đứa nhỏ Dương Dương và Nguyên Nguyên như con ruột. Hàn Dung trước đó cũng từng chờ mong thật lâu, mong lại có thêm cháu nhỏ, nhưng con trai bà đã nói thẳng rằng Tiểu Tống không có ý định sinh nở, khiến bà khi ấy còn tiếc nuối vô cùng. Cho nên, sau khi xác nhận lại tin tức, biết được con dâu mình thực sự đã có thai, hai vợ chồng đang ở bệnh viện làm xét nghiệm. DT và Hàn Dung vội lên phòng đánh thức chồng, cả hai cùng hối hả tới bệnh viện. Bà vừa tới nơi, chưa kịp lên tiếng gọi thì đã nghe Quý Nguyên lanh lảnh nói. Em mình bé xíu xiu như thế, chẳng lẽ lúc sinh ra còn lùn hơn cả em à? Cậu và anh trai là cặp song sinh, nhưng từ khi sinh ra luôn thấp gầy hơn anh mình. Quý Dương nghiêm túc nói, chỉ cần cho ăn nhiều cơm sẽ cao lớn lên thôi, em mình sẽ từ em bé biến thành em béo. Quý Nguyên tò mò lắm, mẹ sẽ sinh em ra như thế nào nhỉ? Phải rạch bụng ra à? Thấy hai cháu mình không bài xích chuyện có em, Hàn Dung âm thầm thở phào một hơi. Cách chương.